Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, một chiêu phân thắng thua. Hàn Vô Tình không phải hướng Dương Vũ đi tới hoặc chạy tới, mà là nhảy đến, như là cương thi, nhún nhảy một cái, nhưng là cái này nhảy nhót tốc độ cùng độ cao đều vượt ra khỏi cương thi phạm vi. Hai tay đã giống như thần binh lệ khí đối Dương Vũ giận chém mà xuống. Hai đạo thanh mang như hồng rủ xuống, đuổi ép Dương Vũ. Dương Vũ dương mắt lên nhìn, trên mặt bôi qua nồng đậm chiến ý chi sắc. Côn sắt như hồng hướng phía liên tục địa đập tới. Côn sắt như mưa to gió lớn, lại như tật tiễn loạn xạ. Huyền khí ép tới hai trượng còn rất dài, đã là đủ để cùng sơ cấp người đem tương đương. Dương Vũ bạo vũ thương quyết tiến vào hoàn mỹ giai đoạn, thi triển đi ra đã là không tiếc nhưng cơ, hắn cảm thấy đủ để đem Hàn Vô Tình đánh nổ. Đáng tiếc trên thực tế cũng không phải là như thế. Hàn Vô Tình không nhìn những công kích này, hai tay thẳng vào những công kích này bên trong, đem những công kích này chiếu đơn thu hết. Ngoại trừ cánh tay phía trên lộ ra một chút côn ngấn bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Có thể thấy được hắn thi biến về sau thân thể đến cỡ nào địa cường hãn. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới Hàn Vô Tình như vậy thô bạo địa xâm nhập hắn loạn côn ở trong y nguyên không tổn hao gì. Hắn nhịn không được kinh hô, dạng này cũng được. Hắn lui chi không kịp, bị Hàn Vô Tình trực tiếp bóp lấy cổ, đối bờ vai của hắn liền cắn tới. Buồn nôn đồ vật, cút ngay cho ta. Dương Vũ tự nhiên là sẽ không để cho Hàn Vô Tình cắn lên. Hắn nơi sống yên ổn có thủy huyền lực cuồng hút vào thể nội. Tại luân phiên đại chiến cùng bực này dưới áp lực, trong nháy mắt sông mở hai khiếu, hột đào ở trong tiên thai huyền tinh khí mãnh liệt đến càng thêm lợi hại, khiến cho hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, đầu gối hung hăng hướng phía Hàn Vô Tình dưới bụng đụng tới. Cái này va chạm chí ít có thể đem Hàn Vô Tình dưới bụng đều đụng nát. Nhưng mà, đây hết thảy đều không nghĩ giống bên trong tốt đẹp như vậy. Hàn Vô Tình thân thể bị đâm đến bay tứ tung, dưới bụng cũng không có mục nát, hai tay vẫn như cũ là bóp lấy Dương Vũ cổ. Chính là hạ miệng động tác không có nhanh như vậy. Dương Vũ nhíu mày một cái, hai đầu gối liên hoàn đánh tới, phải tất yếu dao đem Hàn Vô Tình đụng bay rơi. Hàn Vô Tình thì là gắt gao bóp lấy Dương Vũ không thả, khiến cho Dương Vũ đều cảm thấy ngạt thở. Kia móng tay đều đâm rách hắn ve áo, thẳng vào cổ của hắn trong thịt, muốn đem hắn trực tiếp bóp chết. Tiểu Hắc không biết từ chỗ nào vọt cướp ra, cắn lấy Hàn Vô Tình trên cánh tay. Hàn Vô Tình căn bản không có đem cái này Tiểu Hắc cẩu để vào mắt. Hắn thi biến về sau hai tay như thiết cương, cứng rắn vô cùng, như thế nào một con Tiểu Hắc cẩu có thể tổn thương được. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, cái này Tiểu Hắc cẩu răng nanh vô cùng sắc bén, khẽ cắn mà xuống. Như thổi tóc tóc đứt lưỡi dao, trực tiếp cắn xuống hắn một đầu cánh tay, trong đó hiện ra từng tia màu xanh máu tươi gấp bắn ra. Không đợi Hàn Vô Tình có đau đớn phân ứng, Tiểu Hắc đã là nhảy tới hắn cánh tay kia lại lần nữa cắn xuống. Hắn muốn hất ra đã là không kịp, lại một cánh tay bị cắn đứt. Dương Vũ đang giải thoát trong nháy mắt, côn sắt quán chú tất cả lực lượng, hung hăng tại Hàn Vô Tình dưới bụng chỗ đảo qua. Tiên thai huyền tinh khí mãnh liệt như thao sóng, đem Hàn Vô Tình dưới bụng đánh cho dạ dày tận hiện. Hàn Vô Tình chỉ là một cái bất nhập lưu thi biến, đối mặt sơ cấp đem lực khả năng còn có thể gánh vác được. Thế nhưng là Dương Vũ đã đem toàn lực vận dụng, cho dù là trung cấp người đem đều chịu không nổi. Hàn Vô Tình tự nhiên cũng khiêng chi không ở. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, cũng không còn lưu thủ. Hắn quát to, ngươi cái này buồn nôn ra hỏa, giữ lại ngươi để làm gì? Giết! Dương Vũ cảm nhận được Hàn Vô Tình thật sự là loại kia giết người không chớp mắt hạng người. Thậm chí còn là gặm ăn người tà ác chi đồ. Hắn mặc dù không có cái gì chính nghĩa chi tâm, nhưng lại đánh tâm lý phản cảm loại này buồn nôn ra hỏa. Cho nên hắn không còn lưu thủ, muốn đem Hàn Vô Tình hoàn toàn đánh nổ. Sư Lãnh Mị muốn xuất thủ, nhưng là nhìn lấy kia liệt răng tiểu hắc cẩu đang lườm nàng. Nàng liền ở tại chỗ bất động. Phanh phanh, Dương Vũ côn sắt tràn đầy bá đạo huyền khí. Một đợt tiếp một đợt cuồng quét tại đã đoạn mất hai tay Hàn Vô Tình trên thân. Trực tiếp đem hắn thân thể tàn phá đến nhão nhoẹt. Bốn phía ngục nô nhóm mắt lom lom nhìn. Hầu kết nhấp nhô càng không ngừng cuồng nuốt nước bọt. Dương Vũ cho bọn hắn lực chấn nhiếp quá cường đại. Đổi bọn hắn cùng một chỗ công đi lên, chỉ sợ đều là một con đường chết. Thân là thứ nhất lão đại ngải phi lợi trong ánh mắt thì là tràn đầy bình tĩnh. Từng có lúc, hắn cũng có được như thế chiến lực. Chỉ tiếc bây giờ lại là bị đánh rơi xuống cảnh giới. Để hắn khó lại trở lại đỉnh phong, thật là khiến người ta hoài niệm thời gian. Ngải phi lợi ở trong lòng khẽ thở dài. Hắn bị người đánh giá là siêu tầm dân ca tặc. Thế nhưng là hắn hái bất quá là những cái kia tự nguyện để hắn hái hoa. Cũng không có cường lỗ. Mạnh hái, hắn tự nhận là có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Hắn cũng không có làm gì sai. Chỉ bất quá cuối cùng hái một lần kia. Hái được một vị quan viên mới nhập kiều thê trên thân. Cho nên sự tình làm lớn chuyện mới đưa tới lớn bộ khoái đối với hắn tiến hành 13 quyết vây quét về sau. Mới đưa hắn cầm xuống. Đến bây giờ hắn cũng không có hối hận mình sở tác sở vi. Chỉ tiếc vị kia bởi vì hắn mà chết kiều nộn nữ nhân. Nhớ kỹ hắn bị bắt thời điểm, nữ nhân kia còn rất lớn mật địa nói. Không hối hận cùng hắn có một đêm chi tình. Còn nữ kia người bởi vì một câu nói kia bị cái kia tai to mặt lớn cẩu quan một kiếm chém xuống địa. Tang thi Hàn Vô Tình chết. Dương Vũ côn sắt rủ xuống đất. Trên mặt chảy xuống mồ hôi. Miệng há hợp. Từng ngụm địa hô hấp lấy. Hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Liền xem như Dương Vũ huyền quyết lợi hại hơn nữa. Lại thần kỳ. Tại bực này chém giết phía dưới. Cũng khó có thể một mực duy trì lấy trạng thái mạnh nhất. Bất quá, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn khôi phục lại cũng là rất nhanh. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Sư Lãnh Mị nói, ngươi vì sao không xuất thủ, là muốn nhận thua sao? Sư Lãnh Mị cười nói, ha ha, không sai, ta nhận thua, nhưng là muốn xích cương thạch tốt nhất hỏi trước một chút. Ngải lão lớn lại nói, nếu là ngươi ngay cả hắn cũng có thể thắng. Ta xích cương thạch hai tay dâng lên. Nói xong, nàng nhẹ nhàng linh hoạt địa quay trở về ngải phi lợi bên người. Một bộ lấy ngải phi lợi vi tôn bộ dáng. Ngải phi lợi lắc đầu than nhẹ nói. Tiểu sửu nữ, ngươi dạng này tựa hồ có chút không quá địa đạo a. Ngải lão lớn, ngươi thế nhưng là liên minh thứ nhất lão đại. Việc này ngươi đến khiêng, tiểu tử này quá khó giải quyết, ta cũng không muốn bước tang thi theo gót. Sư Lãnh Mị nói, ta chân đã què. Ngải phi lợi đáp, thế nhưng là ngươi còn có một đầu không có què. Sư Lãnh Mị đáp, cũng uổng cho ngươi là cái hủy dung nữ nhân. Nếu là cái không có hủy dung nữ nhân, ta còn thực sự không bỏ được buông tha ngươi. Ngải phi lợi ông nói gà bà nói vịt địa lên tiếng. Sau đó kéo lấy hắn què chân hướng phía Dương Vũ đi tới. Dương Vũ giữ im lặng. Toàn lực địa vận hành thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy trấn thủy thung. Cực kỳ gấp cẩn mà nhìn xem cái này thứ nhất lão đại. Hắn không dám hoài nghi cái này què chân trung lão niên người thực lực. Chỉ bằng đối phương còn có thể kéo lấy què chân một bước nhưng một trượng năng lực. Cũng đủ để cho hắn coi trọng. Ta cho ngươi nửa canh giờ khôi phục. Sau nửa canh giờ tiếp ta một chiêu. Nếu là tiếp được, xích cương thạch dâng lên. Nếu là không tiếp nổi, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngài Phi Lợi đi tới Dương Vũ 5 mét bên ngoài rất có phong độ nói. Nửa canh giờ đầy đủ ta khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngươi thực có can đảm một cược sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Bớt nói nhảm, ta đã từng đã là đứng hàng tướng cảnh. Dù là bây giờ ngã cảnh, muốn thu thập còn không đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ ngươi cũng là dư xài. Đừng tưởng rằng ngươi có thể vượt cấp mà chiến liền phi thường không tầm thường. Ngài Phi Lợi rốt cục lộ ra một tia thứ nhất lão đại uy nghiêm nói. Dương Vũ thì là ngửa mặt lên trời cười dài nói. Đủ cuồng, thế nhưng là ngươi đã không còn là tướng cảnh. Bằng vào ta tàn lực cũng đầy đủ một chiêu bại ngươi. Dứt lời, Dương Vũ liền lăng ba dậm chân mà đi. Thể nội huyền quyết vận hành đến cực hạn, đem lực lượng phản phục áp xúc. Hắn muốn một chiêu làm sau cùng kết thúc. Ngài Phi Lợi cho hắn nửa canh giờ đối với hắn có lợi. Thế nhưng là hắn đồng dạng khinh thường. Hắn muốn đi tử vong chiến vương con đường này. Chính là muốn tại tử vong trên đường ma luyện. Không phải đối phương chết. Chính là hắn chết. Chỉ có dồn vào tử địa sinh về sau. Mới có thể tăng tốc đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đây là hắn đối với mình một cái yêu cầu. Ngài Phi Lợi nhíu mày một cái nói. Tiểu tử ngươi là không biết tự lượng sức mình. Lúc này, hắn bắt đầu xúc kinh. Một lớp bụi sắc huyền khải bám vào trên người hắn. Chuyện này chỉ có thể xem như một kiện nửa huyền khải. Cũng không phải là hoàn chỉnh áo giáp. So với Dương Vũ hiện tại ve áo tốt hơn mấy phần mà thôi. Nhưng cái này cũng có thể nhìn ra được Ngài Phi Lợi thực lực không phải bình thường. Dương Vũ nhanh đến Ngài Phi Lợi trước đó. Bộ pháp chậm lại. Thế nhưng là khi thế lại là nhấc lên nhắc lại. Trong mơ hồ hình như có long quy hình bóng tại sau lưng của hắn hiển hiện. Màu lam nhạt thủy huyền khí oánh quấn bốn phía. Cuối cùng hội tụ tại hai cánh tay hắn ở giữa. Giờ khắc này trong cơ thể hắn hột đào đan điền lực lượng cơ hồ bị hắn rút ra sạch sẽ. Hắn muốn làm một kích cuối cùng. Theo Dương Vũ càng ngày càng tiếp cận. Ngài Phi Lợi thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể thông qua vọng khí thuật nhìn thấy Dương Vũ cảnh giới. Thế nhưng là đương Dương Vũ bách xuất toàn lực về sau. Hắn đồng dạng trông thấy Dương Vũ giống như hóa thân thành long quy. Kia kinh người chi thế hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì nhân tướng cảnh. Đây là có thể vượt đại cảnh giới mà chiến thiên kiêu. Bực này thiên kiêu hơn phân nửa là bị người kỵ, cho nên mới bị đánh phát vào tù. Thật sự là đáng tiếc. Ngài Phi Lợi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng về sau. Hai tay kết ấn, màu xám huyền khí càng không ngừng xoay tròn. Bên người đột nhiên gió bắt đầu thổi. Cái kia không què chân kim kê độc lập, què chân hướng phía trước chậm rãi dơ lên. Một chân ảnh đột nhiên chợt hiện, một trường, hai trường, ba trường, ba trượng huyền khí, 30 đỉnh chi lực, nhân tướng cảnh giới chiến lực không có nửa điểm nước. Đây chính là Ngài Phi Lợi chân chính thực lực, một chiêu phân thắng thua. Dương Vũ mạch máu trong người sôi trào, chiến ý đạt tới đỉnh điểm, vừa rồi hết thảy dã rời bị hắn quên mất rơi. Chỉ có thấy được trước mắt một cước này chi lực, hai tay bóp long quy chi thế, hướng phía trước điên cuồng địa ấn đi. Giờ khắc này, Dương Vũ như là long quy đứng ở giang hà phía trên. Đối thương thiên hét giận dữ, muốn nghịch thiên mà lên. Loại cảm giác này giống như mới gặp long quy phiên hải thuật tình cảnh. Dương Vũ tìm đường sống trong chỗ chết, có thể sờ long quy phiên hải thuật một chút xíu ra lông. Long quy ra biển, giống như giang hà chi thủy sóng sóng không dứt, què chân đá ra, giống như là không còn què. Huyền khí sắc bén đến kinh người, cùng long quy đụng thẳng vào nhau, không có nửa điểm sức tưởng tượng, chỉ có thật sự địa va chạm, ầm ầm. Màu lam cùng màu xám huyền khí đánh thẳng vào, kia kinh bạo thanh âm tập quyển ra, khí lãng cuồn cuộn,